Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm nghe thấy câu nói kia của Diêu Khanh, chợt ngẩn ra, đáy mắt đều là bất đắc dĩ. Chị đang suy nghĩ gì đấy? Sao em có thể giết Hứa Vân Đoá? Vậy ý của A Cẩm là? Diêu Khanh mờ mịt không hiểu. Tô Cẩm nghiêm túc nói. Trên gương mặt cô ta quanh quẩn tử khí. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trước 12 giờ đêm nay, cô ta chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng, Tô Cẩm lại cường điệu một câu. Khanh Khanh, em là nhân sĩ bắt quỷ coi bói chuyên nghiệp, không phải sát thủ. Hơn nữa cô cũng chỉ giết quỷ, giải quyết quỷ, chứ không phải xuống tay với người bình thường. Diêu Khanh xem ra rất không hiểu về huyền môn. Trở về phải tìm người từ từ phổ cập một chút vấn đề thường thức khoa học cơ bản nhất cho cô ấy. Ý thức được chính mình hiểu lầm, Diêu Khanh rất xấu hổ. Cô ấy còn tưởng rằng A Cẩm tức không nhịn nổi, muốn vì cô ấy gtcs Hứa Vân Đoá. Tô Cẩm khẽ vỗ vai Diêu Khanh, những chuyện còn lại chị cũng đừng nghĩ nữa, cho dù nghĩ cũng nghĩ không thông. Thế nên đừng làm khó chính mình. Diêu Khanh ngẩn người, luôn cảm thấy lời này của A Cẩm là có ý đầu óc cô ấy không dùng được. Nhưng A Cẩm đối tốt với cô ấy như vậy, chắc chắn sẽ không nói ý cô ấy. Nhất định là cô ấy suy nghĩ nhiều rồi. Ba người cùng nhau trở về khách sạn. Diêu Nguyệt nhìn thấy Diêu Khanh vẻ mặt ung dung, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khanh Khanh, giải quyết xong rồi à? Diêu Khanh nghĩ một chút, kể lại mọi chuyện với Diêu Nguyệt một lần. Tô Cẩm thì dẫn theo Phương Chi Hạc trở về phòng của mình. Trong phòng, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Phương Chi Hạc nhẫn nhịn một đường, nhịn không được lên tiếng hỏi. Sư phụ, đây cũng là âm mưu của Thiên Uyên sao? Tô Cẩm ngồi trên ghế sofa, sắc mặt bình tĩnh, khó mà nói được. Lần này chuyện của quỷ nửa người, quả thực giống như chuyện tà vật, gần như không khác nhau. Nhưng tôi luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù thủ pháp giữa tà vật và con rối gần giống nhau, nhưng lại thêm ra một nhóm quỷ. Chuyện tà vật trước đó rõ ràng càng thêm thuận tiện, mà chuyện lần này Thiên Uyên lại mê hoặc một nhóm lệ quỷ, còn có điều kiện khiến cho quỷ động tâm mà con quỷ nửa người kia nói tới. Tôi có một suy đoán, không biết có đúng hay không. Tô Cẩm vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp. Có lẽ mục tiêu ký thể của quỷ nửa người kia cho tới bây giờ cũng không phải con rối, mà chính là bản thân Hứa Vân Đoá. Đang yên ổn làm lệ quỷ, lại cam tâm tình nguyện bị ràng buộc với Hứa Vân Đoá bằng khế ước máu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ trên người Hứa Vân Đoá có thứ mà nó muốn, hoặc là làm như vậy đối với nó càng có chỗ tốt. Hơn nữa lúc con quỷ nửa người kia nhắc đến phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, biểu cảm rõ ràng không đúng, cho nên cô mới có suy đoán như vậy. Khi nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều, ý thức của Hứa Vân Đoá cũng sẽ dần dần bị rút ra, từ đó bị quỷ nửa người nắm giữ chủ quyền, thậm chí là bị nó khống chế. Cuối cùng thể xác bị quỷ nửa người chiếm cứ. Phương Chi Hạc rất nhanh đã hiểu ý Tô Cẩm. Sư phụ suy đoán không phải không có lý. Có lẽ đây mới là thứ mà lệ quỷ kia muốn, khiến cho lệ quỷ động tâm. Còn không phải là một thể xác hoàn mỹ sao? Hai thầy trò liếc nhìn nhau. Thủ đoạn của Thiên Uyên thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Phương Chi Hạc hờ hững nói. Ánh mắt Tô Cẩm nhìn về nơi xa, Thiên Uyên giống như ở khắp mọi nơi. Mỗi lần bản thân mình gặp phải chuyện gì đó, hình như cũng có liên quan một chút đến Thiên Uyên. Rốt cuộc đến khi nào cô mới có thể nhổ tận gốc Thiên Uyên này? Đột nhiên, Tô Cẩm nhớ tới một chuyện. Chi Hạc, vi sư có một chuyện rất quan trọng giao cho anh xử lý. Nghe thấy sư phụ nghiêm túc như vậy, Phương Chi Hạc lập tức chắp tay nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định không để cho sư phụ thất vọng. Tô Cẩm, Khanh Khanh và Diêu Diêu thật vất vả mới gặp nhau. Chắc sẽ ở lại kinh thành chơi mấy ngày. Chi Hạc, việc anh cần phải làm là bảo vệ hai người bọn họ. Đi theo bọn họ, thật ra Diêu Diêu tôi rất yên tâm. Dì ấy không có kiếp nạn gì. Nhưng Khanh Khanh mới xảy ra chuyện. Cho dù mang theo bùa hộ mệnh cũng không an toàn. Hơn nữa tính cảnh giác của chị ấy cũng không cao lắm. Tôi càng nghĩ, việc này vẫn là giao cho anh thì yên tâm nhất. Dù sao hai người đồ đệ khác của cô, một người chỉ biết làm mèo cầu tài, một người chỉ biết ăn uống và nhảy lên đầu dỡ ngói. Đếm tới đếm lui, cũng chỉ có Chi Hạc là đáng tin nhất. Phương Chi Hạc lược trầm tư, sau đó nghiêm túc gật đầu. Được, tôi nhất định bảo vệ tốt cho hai người bọn họ. Sư phụ giao cho nhiệm vụ, anh ta nhất định nghiêm túc hoàn thành. Tô Cẩm hài lòng ban thưởng cho Phương Chi Hạc một đống bùa dịch chuyển. Đây là phần thưởng mà vi sư cho anh. Cố gắng nỗ lực, sư phụ coi trọng anh. Phương Chi Hạc cúi đầu nhìn lá bùa trong lòng một chút. Anh ta luôn cảm thấy sư phụ ban thưởng cho anh ta lá bùa là bởi vì trong tay sư phụ nhiều nhất cũng là lá bùa. Đơn giản dùng một chữ để hình dung loại hành vi này. Keo kiệt. Đương nhiên, trên mặt Phương Chi Hạc sẽ không biểu hiện ra ngoài bất cứ cảm xúc dư thừa gì. Lúc Phương Chi Hạc đi ra, đột nhiên lại dừng bước quay đầu lại hỏi một vấn đề. Sư phụ, tướng mạo Hứa Vân đóa sắp chết kia, là bởi vì cô ta làm điều ác đưa tới, hay là do con quỷ nửa người kia? Tô Cẩm bình tĩnh giải thích, cả hai ký kết khế ước máu với một lệ quỷ không rõ lai lịch. Vốn dĩ là tự tìm đường chết, huống chi cô ta còn thúc đẩy lệ quỷ kia làm việc cho cô ta. Cô ta đã không có thuốc chữa từ lâu rồi, nói cách khác, vĩnh viễn không được giao dịch với tà ma hoặc lệ quỷ. Càng không được trông cậy vào những thứ có khế ước về tinh thần. Bởi vì từ lúc bắt đầu, cái gọi là giao dịch, hợp tác cũng chỉ là cạm bẫy mà chúng nó đào sẵn. Sau khi Tô Cẩm sắp xếp Phương Chi Hạc cho Diêu Khanh, nghĩ một chút, cũng sắp xếp Sở Lâm cho Diêu Khanh. Dù sao, Phương Chi Hạc một tiếng cũng nghẹn không ra mấy câu. Khả năng đại khái là cần một không khí sinh động, nếu ba người đồ đệ đã có hai người đều đi làm hộ vệ. Tô Cẩm thuận tay cũng ném cả Phương Chi Hàn cho hai mẹ con Diêu Khanh và Diêu Nguyệt. Diêu Khanh tất nhiên là gương mặt cảm động. Không nghĩ tới A Cẩm để ý đến an toàn của mình như thế. Sắp xếp hết cả ba đồ đệ ở bên cạnh cô ấy. Loại vinh hạnh này, cô ấy cảm động sắp khóc rồi. Mà Phương Chi Hạc đoán được tâm tư của Tô Cẩm. Không nói một lời, từ đầu đến cuối duy trì sự im lặng. Anh ta cảm thấy, sư phụ có thể là ghét Sở Lâm còn có Phương Chi Hàn lắm chuyện. Cho nên giao hết cho Diêu Khanh. Nói cho hay thì là bảo vệ Diêu Khanh, trên thực tế là để Diêu Khanh còn có Diêu Nguyệt trông hai con gấu con này. Sở Lâm, gấu con, ai là gấu con chứ? A, anh ta rõ ràng là mèo cầu tài người gặp người thích. Ban đầu Tô Cẩm suy nghĩ, sắp xếp hết người ra ngoài, bên tai cô cũng thanh tịnh đi không ít, vừa vặn lúc này cô có thể nhân cơ hội lại đi làm một chuyện. Nhưng, cô còn chưa cất bước, điện thoại di động đã đổ chuông dồn dập. Tô Cẩm cầm điện thoại di động xem xét, phát hiện ra là Nguyên Cảnh gọi tới. Tô Cẩm khẽ thở dài, bây giờ Nguyên Cảnh gọi điện thoại tới, đoán chừng có khả năng Nguyên gia xảy ra chuyện rồi, cô lại có chuyện làm ăn rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩm cũng không biết là nên đau lòng cho Nguyên Cảnh nhiều tai nạn. Hay là nên đau lòng cho chính mình không có thời gian nhàn rỗi nghỉ ngơi. Tô Cẩm vừa ấn nút nghe. Trong điện thoại di động đã truyền đến giọng nói có chút mệt mỏi của Nguyên Cảnh. A Cẩm, làm phiền cô đến một Nguyên gia một chuyến. Bây giờ tôi không đi ra ngoài được. Tôi đã bảo Nguyên Thất đến đón cô rồi. Được, bản thân anh cẩn thận một chút. Tô Cẩm dặn dò một câu. Rồi cúp điện thoại. Cách chương.